Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, vô địch đường. Thành, Nam Càng, Demon hư ảnh vừa xuất hiện, liền toát ra một hồi màu đỏ sậm ánh sáng nhạt, cùng Tô Ly sau lưng dung hợp vũ hồn, dung hợp vào một chỗ, tạo thành mới dung hợp vũ hồn, hắc ám ma thần thú. Oanh, Tô Ly trên tay, từ phệ hồn tỏa liên hình thành phệ hồn chi kiếm, vào giờ khắc này tiến hóa thành tội ác chi kiếm, bốc cháy lên cuồn cuộn ám hồng sắc, tội ác chi hỏa. Tô Ly khí tức, vào giờ khắc này trở nên vô cùng cường đại, nếu so với trước kia cường đại ra rất nhiều lần. Mặc dù chỉ là ba vũ hồn, nhưng đối mặt loại khí tức đó tập trung bạo phát, Vương Định Ba sắc mặt hầu như vô ý thức trầm trọng. Hắn phát hiện mình cư nhiên đều không nhất định là Tô Ly ba vũ hồn dung hợp đối thủ. Ba vũ hồn, cũng chỉ là ba vũ hồn dung hợp. Bất quá lúc này đây, mặc dù Tô Ly chỉ thi triển ba vũ hồn dung hợp kỹ năng, cũng không có ai cảm thấy Tô Ly là ở thác đại. Lại càng không có người cảm thấy Tô Ly cuồng vọng. Hơn nữa Vương Định Ba nói câu kia, hy vọng Tô Ly thi triển ra nghiền ép thực lực của hắn, đưa hắn đánh bể. Tất cả mọi người tại chỗ đồng thời toát ra một cái ý niệm trong đầu. Lẽ nào Tô Ly hiện tại chỉ thi triển ba vũ hồn dung hợp kỹ năng, liền sở hữu nghiền ép Vương Định Ba thực lực? Đây chẳng phải là nói, ở đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10.577% trở xuống kim cương cấp võ giả, cơ hồ không có người có thể cùng Tô Ly địch nổi. Nghĩ tới đây, mọi người thật sâu bị chấn động đến rồi. Hoàng kim cấp võ giả, đi tới tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị một năm, cư nhiên liền cụ bị thực lực kinh khủng như thế. Các loại, chờ, tiếp qua cái chừng 10 năm, vương giả phía dưới, còn có thể ai là Tô Ly đối thủ? Liền Mạc Tinh Hà đều xem sửng sốt trong nháy mắt. Hắn vốn cho là Tô Ly đối mặt Vương Định Ba sẽ phải thi triển bốn vũ hồn dung hợp kỹ năng, không nghĩ tới, cư nhiên chỉ nhiều gia tăng rồi một loại vũ hồn. Điều này làm cho Mạc Tinh Hà ánh mắt triệt để híp thành một cái kẽ hở nhỏ. Nhìn chằm chằm video khung Tô Ly, thần sắc hơi động, phảng phất sinh xảy ra cái gì ý tưởng. Chiến trường giả tưởng bên trong, ba vũ hồn dung hợp sao? Vương Định Ba khóe miệng hiện lên vẻ khổ sở. Hắn không nghĩ tới mình cũng xuất thủ, thậm chí ngay cả Tô Ly bốn vũ hồn dung hợp kỹ năng đều không bước ra. Bất quá có phía trước Tần Chính tiền lệ, Vương Định Ba xác định Tô Ly đây không phải là ở khinh thường, mà là thật sự có lòng tin, lấy ba vũ hồn dung hợp kỹ năng đem chính mình đánh chết. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Vương Định Ba nghiêm sắc mặt, hít sâu một hơi, trong lòng nghiêm túc nói, một kích, ít nhất cũng phải ngăn trở một kích. Mặc dù là vì bang Tô Ly xác minh vô địch đường, nhưng tự ta khó không cần xác minh một cái con đường đi tới. Nghĩ tới đây, thừa dịp lồng ánh sáng bảo vệ còn không có tiêu thất, Vương Định Ba nhìn về phía Tô Ly, quát mắng, Tô Ly, ta sẽ bạo phát ta tối cường thực lực, cũng mời bạo phát ngươi bây giờ loại trạng thái này thực lực mạnh nhất. Ta muốn biết, ta có thể ngăn trở hay không ngươi một kích. Tô Ly thay âm vang lên, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Theo hai cái thanh âm của người truyền vào những người khác trong tai, cuộc chiến đấu này phảng phất trở nên hấp dẫn người tâm đứng lên. Tô Ly cũng không phải duy nhất chủ giác, Vương Định Ba cũng thay đổi thành một trong những nhân vật chính. Mọi người đều ở đây chờ mong. Đối mặt Tô Ly loại quái vật này, Vương Định Ba một kích mạnh nhất, có thể ngăn trở hay không Tô Ly một kiếm? Dưới tình huống như vậy, bầu không khí trở nên càng thêm an tĩnh. Thời gian lại tiến nhập đếm ngược thời gian. 10 giây, 5 giây, 3 giây, răng rắc, lồng ánh sáng bảo vệ nghiền nát. Vương Định Ba cùng phía sau hắn cái kia một cái đại hắc ngư hư ảnh trên người. Đồng thời toát ra bốn đạo quang mang. Đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, hắc hà. Đệ nhị bổn nguyên kỹ năng, vòng xoáy. Đệ tam bổn nguyên kỹ năng, cá nhảy. Đệ tứ bổn nguyên kỹ năng, long môn. Oanh, oanh, oanh, rung động một màn xuất hiện. Thủy, màu đen thủy, trùng trùng điệp điệp hắc sắc dòng sông xuất hiện ở Tô Ly cùng Vương Định Ba trước người trong hư không. Sau đó, cuồn cuộn dòng sông bên trên toát ra từng cái to lớn vòng xoáy. Những thứ này vòng xoáy sáp nhập vào Vương Định Ba đối với thủy chi pháp tắc toàn bộ lĩnh ngộ. Tán phát hấp lực mạnh, mặc dù là Tô Ly thân thể đều hơi hơi dao động một chút. Vẫn chưa xong, vòng xoáy rất nhanh liền hỗ tương dung hợp. Chỉ trong chớp mắt, liền toàn bộ dung hợp vào một chỗ, hóa thành một cái cự đại vô cùng hắc sắc dòng sông vòng xoáy. Như ngưng mắt nhìn Tô Ly thâm uyên. Trong lúc bất chợt, oanh, một tiếng, vòng xoáy nổ tung. Tô Ly ánh mắt đông lại một cái, chỉ thấy Vương Định Ba phía sau cái kia đại hắc cá hư ảnh biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, từ nổ tung vòng xoáy trong hơi nước nhảy mà ra, trở nên cự đại vô biên, dương miệng to như chậu máu, như trước không để yên. Ông, một tiếng, dường như có vật gì trấn áp ở hư không bên trong. Một đạo như có như không cửa lớn màu vàng óng hiện ra ở trong mắt tất cả mọi người. Đại hắc ngư phóng lên cao, chỉ nháy mắt, liền từ cửa lớn màu vàng óng trong hư ảnh xỏ xuyên qua mà qua. Lập tức, đại hắc cá thân ảnh bắt đầu vặn vẹo biến hình, thì dường như chiếm được tiến hóa giống nhau, đang ở hướng về một cái hắc long thuế biến. Thuế biến sau hắc long lay động lấy hư không, trên người bộc phát ra kinh thiên động địa năng lượng ba động. Đây chính là Vương Định Ba một kích mạnh nhất. Một kích này, chỉ cần không phải gặp phải Tô Ly như vậy quái vật, đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10% trở xuống kim cương cấp võ giả, hắn có lòng tin có thể đánh bại. Nếu như gặp phải những cái này phía ngoài kim cương cấp võ giả, hắn thậm chí có lòng tin có thể nhất kích tất sát. Nhất định phải chống đỡ một kích, bái thác. Ít nhất cũng phải chống đỡ một kích. Vương Định Ba nhìn đại hắc ngư lột xác thành hắc long, hướng phía Tô Ly thân thể trườn đi. Nội tâm cầu nguyện, nói nhiều như vậy, nhưng kỳ thật chỉ ở ngắn trong nháy mắt. Ngoại trừ đại hắc cá nhảy ra mặt nước, vượt qua long môn, lột xác thành hắc long bên ngoài, mấy cái khác bổn nguyên kỹ năng đều ở đây đồng bộ tiến hành. Mà ở Vương Định Ba đồng bộ tiến hành những kỹ năng này đồng thời, Tô Ly cũng giơ tay lên trong tội ác chi kiếm. Lúc này, chứng kiến đại hắc cá nhảy vào long môn, lột xác thành hắc long, dương nanh múa vuốt nhào về phía mình, Tô Ly biểu tình nghiêm nghị, tội ác chi kiếm dương tay chém xuống. Một kiếm này, Tô Ly không có nương tay, không có lừa dối Vương Định Ba. Chính là hắn hiện dưới loại trạng thái này tối cường một kiếm. Một kiếm này, dung hợp, thôn thiên, đặc tính. Dung hợp, tội ác chi hỏa, đặc tính. Dung hợp, ma vương chi nộ, đặc tính. Cũng dung hợp đốt cháy giang hà hỏa chi pháp tắc. Tập trung mục tiêu không gian pháp tắc. Cắt chém hết thảy phong chi pháp tắc. Như phụ cốt chi thư thủy chi pháp tắc. Khi này một kiếm hạ xuống không. Oanh, một tiếng, ngập trời ám hồng sắc hỏa hoạn thiêu đốt. Tô Ly trước mặt hư không trực tiếp biến thành một mảnh ám hồng sắc biển lửa. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái này ngọn lửa màu đỏ sậm lại tựa như vòng xoáy một dạng, có thể hấp thu thôn phệ tất cả, như phong mang tất lộ, có thể thiên băng địa liệt, làm biển lửa chấn hướng hắc long. Lập tức, dễ như trở bàn tay hình ảnh xuất hiện, hắc long thân thể trong nháy mắt đã bị biển lửa cắt thành hai nửa. Phá toái hắc long còn không có hướng về bốn phía chạy trốn, đã bị trong biển lửa hắc sắc vòng xoáy thôn phệ đi vào. Sau đó, biển lửa trấn áp xuống. Trong chớp mắt, cuồn cuộn dòng sông đã bị đốt cháy. Liền hơi nước cũng không có toát ra. Đã bị biển lửa đốt cháy thành hư vô. Cuối cùng, biển lửa hướng về bốn phương tám hướng tán loạn. Vương Địch ba biểu tình trên mặt thậm chí mới vừa mới xuất hiện biến hóa. Thân thể của hắn liền bao phủ ở tại trong biển lửa. Mấy giây phía sau, biển lửa tán loạn, Vương Định ba thân thể sớm đã biến mất. Tĩnh, yên tĩnh giống như chết. Chiến trường giả tưởng bên ngoài, từng cái nhân loại thiên kiêu thần sắc động dung nhìn một màn này. Trong bọn họ tâm nhấc lên sóng lớn ngập trời. Chết, Vương Định ba cũng đã chết. Đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 98% Vương Định ba, cư nhiên cũng không có ở Tô Ly thủ hạ chống nổi một kích. Đây chính là Tô Ly sao? Đây chính là đi lên vô địch đường tuyệt thế yêu nghiệt sao? Quá mạnh mẽ, mạnh để cho bọn họ hít thở không thông, cường đại đến để cho bọn họ không thể tin được. Cùng phía trước Tần Chính giống nhau, trong chớp nhoáng này, tuyệt đại đa số người đều tựa như sinh ra ảo giác. Bọn họ phảng phất thấy không phải Tô Ly, mà là một vị vô địch thế gian quái vật vào thời khắc này ra đời. Mà ở chiến trường giả tưởng bên trong, một kiếm đãng diệt Vương Định ba, Tô Ly đứng tại chỗ, trong lòng hắn xông ra tràn đầy tâm tình. Hắn đứng ở giữa không trung, nhìn về phía chiến trường giả tưởng bên ngoài, thì dường như một đôi mắt xuyên thấu thời không, rơi vào cái kia hơn 2 vạn võ giả trên người. Tô Ly thay âm vang lên. 3 năm sau đó, tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị, vô luận thực lực như thế nào, vô luận thân phận cao thấp, chỉ cần 0-7 không có vào vương giả, đều có thể khiêu chiến ta. Thanh âm của hắn trùng trùng điệp điệp truyền ra, làm cho tất cả mọi người biến sắc. Mà ở Tô Ly trong cơ thể, tâm tình của hắn dường như lây thần hồn của hắn. Giờ khắc này, Tô Ly thần hồn chi lực xuất hiện 3 động. Tô Ly thần hồn chi lực đúng là một chút tăng lên. 191 10.000 thước, 192 10.000 thước, 193 10.000 thước. 1 giây 1 vạn mét, làm 10 giây đi qua, Tô Ly thần hồn chi lực tăng lên tới có thể khuếch tán ra 2 triệu thước trình độ. Cùng lúc đó, răng rắc một tiếng, Tô Ly trong cơ thể võ đạo trên kim đan, đạo thứ 2 nhỏ bé vết rách xuất hiện, thần hồn hư ảnh trở nên càng thêm rõ ràng một ít. Vẫn chưa xong, làm võ đạo kim đan xuất hiện đạo thứ 2 vết rách trong nháy mắt đó. Tô Ly trên người xuất hiện một loại khí thế không tên. Hơi thở kia người bên ngoài xem ra, chỉ cảm thấy Tô Ly vô cùng cường đại, tuyệt đối không cách nào địch nổi, nhưng rơi vào Mạc Tinh Hà trong mắt, lại làm cho cái này, thiên vương, thân thể hơi chấn động một chút. Đúng là bật thốt lên mà ra một câu nói, vô địch đường, thành, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?